Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1866. Chương 1866. Lo lắng. Một vòng kiếm khí 360 độ hoàn toàn không có góc chết, hướng bốn phương tám hướng phách chạm mà đi. Diêm Tuấn Hà y nguyên vẫn là bảo trì trước kia quan điểm. Nếu như là ẩn thân, vậy liền sẽ sợ công kích. Mặc dù hắn không hiểu trận pháp, có thể tu luyện đến thánh khung cảnh cửu trọng thiên người, nơi nào sẽ nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Mặc kệ cái này ẩn thân có phải là trận pháp mang tới. Tất cả ẩn thân đều sợ công kích. Đây là không hề nghi ngờ. Ẩn thân cũng không phải biến mất. Bạch Vũ Triết lúc này giật nảy cả mình. Cái này Diêm Tuấn Hà thật là vô cùng cẩn thận. Lần trước là như thế này, lần này đồng dạng là dạng này. Bất quá lần này không giống như trên một lần. Mặc dù là 360 độ không góc chết, có thể đây là tại không trung a. Kia một đạo kiếm khí chỉ có thể công kích đến hắn cái kia mặt phẳng. Bạch Vũ Triết tại Diêm Tuấn Hà phía trên, mà lại cao rất nhiều địa phương. Hắn đã sớm đề phòng, cho nên đạo này kiếm khí công kích không đến hắn. Các ngươi cũng tới, tại khác biệt cao độ. Công kích, Diêm Tuấn Hà đối phía dưới hô một tiếng. Lão Vương bát đản này, Bạch Vũ Triết kém chút liền mắng nương. Trong lòng đối Diêm Tuấn Hà hận đến không được. Lần trước loại tình huống kia, một chút xíu tiểu hoài nghi, thế mà lại muốn vô duyên vô cớ giết chết nhiều như vậy Ngân Lang quốc thị vệ, cũng muốn dò xét một chút. Mà lần này, mặc dù không cần giết ai, có thể cái này tác phong y nguyên như thế. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, thân hình lần nữa lên cao mấy trăm mét, sau đó hướng phủ thành phương hướng bay đi, tốc độ hơi đề nhanh hơn một chút. Dù sao cách bọn họ xa xôi, một chút xíu tiểu ba động cũng không cảm giác được, mà lại trong cao không, vốn là có cương phong, có thể đối với trận pháp ba động tạo thành một số yểm hộ. Một đám hắc ma điện cao thủ cả đám đều bay lên không. Từ cao 10 mét bắt đầu, cách mỗi mấy mét liền có một người, hướng bốn phương tám hướng lung tung công kích. Làm xong một lần sau đó, lần nữa lên cao, đây là từng tầng đi lên bài trừ. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ có hơn 10 người mà thôi. Kỳ thật còn có mấy cái ở phía sau, tốc độ không có Diêm Tuấn Hà nhanh, cho nên còn chưa tới. Độc Cô Tư Ngữ bọn hắn đã đụng phải, nhưng là nàng cũng không có cách nào cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Bởi vì Bạch Vũ Triết đã rời đi ban đầu vị trí, Độc Cô Tư Ngữ cũng không có cách nào tiến hành định vị. Nếu như dùng tinh thần lực đi siêu tầm lời nói, vậy đơn giản chính là muốn chết. Sư phụ, làm sao bây giờ? Vũ Triết làm sao còn không có liên hệ chúng ta? Nếu không chúng ta len lén trở về nhìn xem. Lâm Hinh Vân vô cùng khẩn trương. Nàng cũng biết hiện tại truyền âm đã liên lạc không được, có thể lại không dám dùng thông tin trận bàn, chỉ có thể lo lắng hỏi Độc Cô Tư Ngữ. Hừ, trở về có thể thế nào? Nếu quả thật bị phát hiện, chúng ta giết trở về cũng chỉ bất quá là chịu chết mà thôi. Độc Cô Tư Ngữ rất là không cao hứng hồi đáp. Kỳ thật nàng cũng là lo lắng. Bất kể như thế nào, nàng cũng không hy vọng Bạch Vũ Triết xảy ra chuyện. Lại nói, Bạch Vũ Triết bây giờ đã là nàng đồ đệ trượng phu. Người khác không biết, nàng còn có thể không rõ ràng sao? Độc Cô Tư Ngữ cũng không hy vọng đồ đệ của mình còn không có xuất giá liền thủ tiết. Nhưng bây giờ nàng cũng không có cách nào a. Len lén trở về, tựa như nàng nói tới đồng dạng, nhưng thật ra là không có chút ý nghĩa nào. Còn có bị phát hiện khả năng, nhưng là chúng ta cũng không thể mặc kệ Vũ Triết a. Lâm Hinh Vân vô cùng lo lắng. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng giống như thế, nhưng là nàng không nói chuyện, có thể thần sắc đồng dạng rất khẩn trương. Hai vị tẩu tử không cần lo lắng, lão đại không có việc gì. Không được,